ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 180, Thanh Long Sứ Giả đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cửa vừa mở ra liền đã thấy Tiểu Điệp đứng đó trông ngóng từ bao giờ. Không chỉ mỗi Tiểu Điệp, đằng sau cũng có thêm Lục Du Du, Thanh Tiên, Y Tiên và cả Kim Như Ngọc cùng Thiên Mị đều đứng chờ. Lần này nào có đơn giản là tái tạo nhục thể cho một người a, phải biết là chuyện đó là chưa từng có ở Thiên Linh Giới. Thiên Linh Giới cũng có những cường giả chết đi nhưng vẫn có thể tiếp tục nhờ đoạt xá hoặc nương tựa lấy một thân xác nào đó. Tái tạo thân thể liền là cực kỳ hiếm thấy ở Thiên Linh Giới này. Dùng từ hiếm thấy ở đây chính là không muốn nói là lần đầu tiên xuất hiện. Sáu người không chỉ mong ngóng sư tôn Tiểu Điệp mà còn mong ngóng cả phương pháp tái tạo nhục thể. Nếu như công tử có phương pháp như thật sự quá nghịch thiên đi. Chiến đấu đến lưỡng bại câu thương cũng chỉ cần để lại một sợi tàn hồn liền có thể khôi phục. Công tử không ra tay thì thôi, một khi ra tay đúng là động lòng người. Mà Thanh Tiên, Y Tiên cùng Kim Như Ngọc và Thiên Mị đều có chỗ thắc mắc. Chẳng nhẽ các nàng tiến độ làm việc vẫn chưa đủ nhanh mới để công tử phải tìm tới thêm một người. Hẳn là có lẽ như vậy đi. Các nàng đều chỉ mới nắm được một chút, muốn hoàn thành việc lớn của công tử liền còn cần nhiều thời gian lắm a. Cánh cửa mở ra, Tiểu Vân bước ra trước liền lập tức nhận tới các câu hỏi như bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật vậy. Các câu hỏi liên tục truyền tới làm Tiểu Vân hắn chỉ cười nhẹ một tiếng, ngón tay chỉ về phía sau. Theo ngón tay Tiểu Vân chỉ liền thấy Liễu Cửu Y cũng bước ra. Liễu Cửu Y khoác trên mình bộ y phục màu trắng của Tiểu Vân càng làm tôn thêm nước da của nàng bây giờ. Nhìn Liễu Cửu Y tái tạo lại nhục thân lại sở hữu bậc này nhan sắc, thật đúng như một tiên nữ mới hạ phàm vậy. Đờ, đến chính Tiểu Điệp nàng cũng không ngờ tới được sư tôn của nàng lại là bậc này nhan sắc a. Mặc dù nàng tiếp xúc với sư tôn nhiều, cùng sư tôn giao lưu cũng nhìn qua nhìn lại nhiều lần, nhưng nàng không ngờ tới được sư tôn lại là một đại mỹ nữ đây. Cái gì mà yêu tộc đệ nhất mỹ nữ, ma giới đệ nhất mỹ nữ hay tiên giới đệ nhất hay họa tiên gì gì đó, đứng trước sư tôn sợ rằng thật sự kém đi nhiều lắm. Đơn giản bởi vì Liễu Cửu Y không chỉ mỗi nhan sắc mà khí chất của nàng cực kỳ tốt. Chính khí chất đã nâng nàng lên rất nhiều. Sư tôn, Tiểu Điệp nhìn đến Liễu Cửu Y liền lên tiếng trước. Liễu Cửu Y cũng tiến lên đứng cạnh Tiểu Điệp, cánh tay nhẹ nhàng đặt lên trên đầu nàng nhẹ xoa. Đồ đệ này liền là người trước đây đến bây giờ ưng ý nhất. Trước kia nàng ở trạng thái hồn thể liền không thể gần gũi, bây giờ liền khác biệt rồi a, hóa thần cảnh. Bốn nữ còn lại nhìn đến cảnh giới của Liễu Cửu Y có chút im lặng. Vậy mà lại là hóa thần cảnh a, Liễu Cửu Y mới chỉ tái tạo lại thân thể, đồng nghĩa với tu vi cũng chỉ là mới lấy lại được 1/7 mà thôi. Nếu như nàng có thể lấy lại toàn bộ sẽ là cảnh giới ra sao? Hợp thể cảnh hay là đã là đại thừa cảnh rồi a? Không ngờ tới Tiểu Điệp lại có một sư tôn kinh khủng như vậy, mặc dù so với ca ca nàng kém ra nhưng mà nhìn lại. Tiểu Điệp nàng bối cảnh như thế ở Thiên Linh Giới có ai dám đối đầu nữa a? Tiểu Vân hắn cũng không đứng lại làm quen nữa liền bước ra ngoài trước. Vừa bước ra khỏi nhà lớn, Tiểu Vân hắn liền thấy cổng truyền đến một tiếng gọi cổng nhẹ. Chưa cần mở cổng Tiểu Vân hắn đã biết được người đến là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh cổng mở ra liền đã thấy người đứng trước cổng chính là người Tiểu Vân đoán được trước, Thanh Long Sứ Giả. Trần công tử buổi sáng tốt a. Thanh Long Sứ Giả nhìn đến Tiểu Vân liền mỉm cười nói. Hắn ở tu tiên giới liền là sứ giả, sau lưng có chỗ dựa, đến thế lực nào cũng sẽ được nghênh đón, nhưng mà ở tiểu viện này lại khác. Trước mặt vị này thì dù có chỗ dựa cũng chỉ như con kiến nhỏ bé mà thôi. Phong huynh khách khí, nay có chuyện gì mà phong huynh đến sớm như vậy a? Tiểu Vân hắn thật có chút tò mò. Nếu tính theo giờ Việt thì bây giờ còn chưa tới 7 giờ sáng, nếu như đến chơi liền không cần như vậy đến sớm. Hẳn là có chuyện gì gấp gáp đi. Thanh Long Sứ Giả cũng không có ngồi vào trong tiểu viện từ từ nói mà liền nói luôn. Không dám giấu Trần công tử, ta làm việc cho một người mà vị đó nghe danh tiếng công tử liền muốn cùng công tử gặp mặt một lần. Ồ, Tiểu Vân hắn có chút ngạc nhiên thành tiếng. Hắn thực lực chính hắn cũng mới biết gần đây, danh tiếng thì làm gì có a, là nghe ta nói về công tử kỳ nghệ nên chủ nhân có chút muốn đỏ sức. Thanh Long Sứ Giả não nhảy số cực kỳ nhanh liền có được đáp án. Tiểu Vân hắn nghe thế liền hiểu ra, nói về đánh cờ a, hắn chính là một cái kỳ vương đây. Xem ra lần trước đánh cho phong huynh thua thảm bại liền không phục, giờ muốn phục thù đây. Phục thù liền để phục thù a, trên bàn cờ hắn liền không sợ ai đây. Là như thế à, Phong huynh muốn bao giờ xuất phát? Nếu Trần công tử không có việc gì thì trong ngày xuất phát cũng được. Còn nếu công tử có việc ta liền ở dưới chân núi chờ. Thanh Long sứ giả cũng không ép buộc thời gian liền cho Tiểu Vân tự mình lựa chọn. Vậy Phong huynh chờ chút, ta vào trong chuẩn bị sau đó liền xuất phát à, Tiểu Vân dứt lời liền tiến vào bên trong dặn dò một chút sau đó tiến vào phòng xem lại đồ đạc. Hắn có thể xuất phát luôn, dù sao trong hệ thống vẫn luôn có đồ sẵn à, nhưng mà vẫn cần xem lại đồ đạc một chút nhỡ thiếu liền không ổn. Mà thời gian Tiểu Vân xem lại đồ đạc mấy vị bên trong nhà cũng biết được người đến là ai, vậy mà lại tu tiên giới tứ đại sứ giả Thanh Long sứ giả. Mà Tiểu Vân là đi gặp Thanh Long sứ giả chủ nhân a, nghe nói vị đó chính là một trong các đại năng ở tu tiên giới, cảnh giới chắc chắn đã trên đại thừa cảnh. Nhân vật như thế cũng đâu phải có thể tùy tiện là gặp được. Lần này Tiểu Vân thế mà lại đi gặp một nhân vật như thế a, Tiểu Vân cảnh giới vẫn luôn là một dấu hỏi chấm rất lớn. Có người tin hắn vô địch, nhưng có người cũng liền cảm giác hắn chỉ mới chạm đến cảnh giới trên đại thừa mà thôi. Thế nên lần này công tử đi gặp chủ nhân của Thanh Long sứ giả sẽ có đáp án tất cả. Mặc dù như thế nhưng các nàng đều cầu Tiểu Vân có thể bình an trở về. Tiểu Vân hắn cũng không chuẩn bị quá lâu liền đã xong đồ đạc để cùng Thanh Long sứ giả đi tới gặp vị kia. Vì Tiểu Vân vị này thích lấy phàm nhân thân phận để dạo chơi nhân gian nên Thanh Long sứ giả cũng phải nói ra toàn bộ với chủ nhân của mình. Hắn còn bày thêm cách để Thanh Long sứ giả chủ nhân tiếp cận vị này dễ dàng hơn. Cách đó đương nhiên là mua lại một căn biệt phủ của một hoàng triều, đóng giả làm một thương gia giàu có. Hoàng triều này chính là một tiên triều có truyền thừa lâu lắm, so với Đại Nam hoàng triều liền có cách biệt rất lớn a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng của hoàng triều này cũng có tu vi rất mạnh, nhưng mà khi chủ nhân của Thanh Long sứ giả đến vẫn hoàn toàn nghe theo hắn sắp xếp. Đến cả việc hắn đóng giả một thương gia cũng đã được hoàn toàn che kín không một kẻ hở nào cả. Tóm lại, thân phận liền đã xong, giờ chỉ cần chờ công tử trong lời kể của Thanh Long sứ giả đến xem thực hư ra sao mà thôi. Thanh Long sứ giả sử dụng phi thuyền cỡ nhỏ đưa Tiểu Vân đến nơi chủ nhân đang chờ sẵn cũng không mất quá lâu thời gian. Tốc độ tu tiên giả chính là cực kỳ nhanh, một tiếng đồng hồ liền đã thấy Thanh Long sứ giả đưa Tiểu Vân đến nơi. Đứng trước biệt phủ rộng lớn hoành tráng, Tiểu Vân hắn có chút cảm thán. Chính hắn cũng có lai lịch rất lớn nhưng giờ vẫn đang ở trong một tiểu viện nhỏ bé đây. Đương nhiên ở trong tiểu viện liền là do hắn lựa chọn rồi a, mà vị chủ nhân của Phong huynh ở nơi xa hoa như vậy hẳn là một thương gia giàu có lắm a. Nếu như có quan hệ với người này hẳn là giúp Đại Nam hoàng triều có một đầu phát triển rất lớn. Tiểu Vân hắn vừa nghĩ xong liền cùng Thanh Long sứ giả bước vào bên trong biệt phủ. Cách chương